Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 13, hồi thứ 25, người học trò đặc biệt. Thời bấy giờ, gần cửa Nam Thành Thăng Long có những ngôi nhà gạch tọa lạc giữa một khu vườn rộng khang trang đẹp mắt. Ngày hai buổi, khách vãng lai ngang qua nơi này đều nghe tiếng trẻ ê a học tập. Đặc biệt hơn nữa là ngoài chữ Hán, người ta còn nghe học trò nghêu ngao đọc cả chữ Nôm. Ông thầy đồ là một người trạc ngoại tứ tuần, phương phi tuấn tú, được mọi người kính nể, coi trọng gọi bằng Lý tiên sinh. Thầy đồ họ Lý chẳng phải thuộc hạng nho sĩ tầm thường như những kẻ bị người đời mỉa mai chế giễu là trói gà không chặt. Ngược lại, Lý tiên sinh có thân hình vạm vỡ, tráng kiện làm sao. Ngoài sự uyên bác về kinh thi kim cổ, người còn tài giỏi về các môn võ thuật và nhiều bí quyết nội ngoại công vượt bậc phi phàm. Trong đám học trò của tiên sinh, cậu nào có tư chất thông minh lại cộng thêm đức khiêm nhường và tấm lòng trung thực đều được thầy đồ dạy riêng cho nhiều môn nội công ngoại kích điêu luyện vô cùng. Đặc biệt hơn nữa, một vài môn sinh ngoài thập bát ban võ nghệ ra còn được truyền thụ thêm các bí quyết binh thư điều quân khiển tướng. Bởi vậy, nhờ xuất thân từ môn gia của Lý tiên sinh mà không ít người đã thành đạt trên bước đường danh vọng. Rất nhiều học trò của tiên sinh đã được triều đình trọng dụng vì tài rộng đức cao, văn võ song toàn. Sở nguyện của Lý tiên sinh quả thật rõ ràng, đó là làm sao đào tạo được nhiều nhân tài xuất chúng để cống hiến cho quê hương đất nước thân yêu. Công đức cao dày của người như thế nên được bàn dân thiên hạ ca ngợi khôn nguôi. Tiếng lành đồn xa. Một hôm, nhân buổi lâm triều, vua Trần Thái Tôn hạ chiếu mời Lý tiên sinh ra giúp nước. Song Lý tiên sinh muốn tìm cớ thoái thác, bèn cáo bệnh chẳng chịu vào chầu. Trong lúc nhà vua còn đang bối rối, chợt có một vị võ tướng uy dũng khắc thường xuất ban bước ra gặp mình thốt: "Môn tâu thánh thượng, hạ thần đã từng thọ giáo Lý tiên sinh suốt mấy năm nên biết rõ tính khí của người lắm." Vua Trần nhận ra người vừa nói là dũng tướng Trần Quang Khải, mà cũng là hoàng thân của triều đình, bèn mừng rỡ phán: "Vậy theo cao kiến của Trần tướng quân, quả nhân phải làm sao để triệu thỉnh người?" Quang Khải nói: "Lý tiên sinh là người hiệp khách giang hồ, danh vọng giàu sang chẳng hòng cám dỗ đặng. Nếu bệ hạ lấy đại lễ triệu thỉnh, chưa chắc người đã nhận cho, đừng nói chi đến việc dùng quyền lực." Nhà vua càng thêm bối rối hơn trước. Quan thái sư Trần Thủ Độ quan tâm hỏi: "Trần tướng quân, theo như ý của tướng quân thì chúng ta nên làm như thế nào để cầu Lý đại nhân ra phò trợ xã tắc đây?" Trần Quang Khải nhìn quanh, thấy bá quan văn võ đông quá, rụt rè không tiện nói ra. Hiểu ý, thái sư ra lệnh cho chàng bước đến bên cạnh. Chàng biết vị võ tướng trẻ tuổi họ Trần nói gì, chỉ thấy mặt rồng lộ vẻ hân hoan. Còn Trần thái sư thì gật gù khen là diệu kế. Qua buổi chầu đó, liên tiếp những buổi chầu sau và kéo dài hơn một năm trời, bá quan chẳng hề thấy nhà vua lâm triều nữa. Mọi việc đều chính do lão quan Trần Thủ Độ một tay cán đáng. Bá quan văn võ chỉ biết rằng thánh thượng bận tuần du các địa hạt để nắm rõ dân tình trong nước, ngõ hầu cai trị tốt hơn. Hôm nọ vào một buổi sáng tinh mơ, nơi xá môn của Lý tiên sinh có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, ăn vận giản dị. Chàng mang bên vai một tay nải trông rất gọn gàng. Đám học trò lớn có nhỏ có đang chơi nhau quét sân, chè củi tưới hoa. Trần, một cậu học trò, nhìn qua cánh cổng thưa thấy có người trước ngõ, liền lân la đến gần tò mò hỏi: "Chẳng hay huynh đài từ đâu mới đến? Có lẽ huynh đài định xin thọ giáo sư phụ chúng tôi chăng?" Chàng thanh niên khiêm tốn gật đầu: "Thưa hiền huynh, đúng vậy, cậy nhờ hiền huynh vào bẩm giúp sư phụ cho một tiếng." Người học trò may mắn nói: "Được được, huynh đài hãy đứng đây đợi một lát nhé, để tiểu đệ vào thưa với người." Nói rồi cậu học trò rảo bước vào nhà, nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía cổng, song chàng thanh niên vẫn chịu đựng một cách kiên trì. Chừng một khắc sau, cậu học trò lúc nãy quay ra mở cổng và nói với chàng thanh niên: "Sư phụ cho gọi huynh đài vào ra mắt." Chàng thanh niên tỏ ý mừng rỡ vô cùng. Sau khi thốt lời cảm ơn, chàng liền theo chân người học trò ấy vào nhà. Cậu học trò đưa chàng qua những căn phòng trông thật ngăn nắp sạch sẽ, đi mãi ra tới hậu viện. Trên khu đất rộng, hoa kiểng rực rỡ bao quanh là một ngôi nhà ngói mái cong. Nổi bật hàng chữ Nôm chạm vàng bên trên cửa lớn, giảng võ đường. Chưa đến nơi, hai người đang nghe nhiều tiếng hừ hừ và cả tiếng đao kiếm va vào nhau chan chát. Cậu học trò bảo chàng đứng dưới sân chờ đợi, rồi rón rén tiến lên hành lang. Khoảng một khắc sau, trong võ đường trở lại yên tĩnh. Bỗng chàng thấy một người vận võ phục trắng, tuổi trạc tứ tuần, dáng người đĩnh đạc, diện mạo thần oai. Trong lúc đó, người áo trắng đưa luồng nhãn mục sáng như sao quan sát từ đầu đến chân chàng trai xa lạ này. Ông cất giọng tựa chuông đồng, thốt hỏi: "Người bạn trẻ chẳng hay quê quán nơi đâu, danh tính là gì, làm nghề gì vậy?" Chàng trai lễ phép thưa: "Bẩm Lý tiên sinh, tiểu điệt họ Trần, sinh tại thành Thăng Long, đang theo đòi học nghề chăn dắt." Lý tiên sinh nhíu mày suy nghĩ một thoáng, sau đó quay quả đi thẳng. Chàng trai chưa kịp sững sờ, chợt bên tai vang lên giọng nói rất nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Theo ta." chàng mừng rỡ đi theo Lý Tiên Sinh qua khỏi mấy dãy hành lang, bước vào một căn phòng sáng sủa. Lý Tiên Sinh kéo Đôn ngồi gần án thư, quay lưng ra cửa. Chàng trai rụt rè thưa rằng: "Bẩm sư phụ, xin người rộng lòng thông nhận tiểu nhi làm học trò của người." Lý Tiên Sinh lạnh lùng thốt: "Đừng hòng qua mắt Lý Tử Thanh ta. Ta biết rõ người đang ở ngôi cửu trùng trị vì thiên hạ, cớ sao lại hạ mình xin làm đệ tử của ta?" Chàng thanh niên giật mình kinh ngạc, chàng không thể nào ngờ Lý Tiên Sinh lại có cặp mắt tinh đời quá đỗi. Trước khi đến đây, chàng đã qua mặt mọi người khá dễ dàng. Với bộ y phục đơn sơ giản dị, ai có thể đoán ra chàng là một vị hoàng đế đương triều. Thế mà Lý Tiên Sinh phát hiện ra chân tướng chàng chẳng khó khăn gì cả. Không thể nào giấu giếm được nữa, chàng nói: "Xin người lượng thứ cho tội mạo nhận vừa qua. Dù tiểu nhi có ngự ở ngai vàng đi chăng nữa, song nếu không có người thi ân dạy bảo cho, thì việc an bang tế thế, tiểu nhi tự xét thấy là kham không nổi. Nay tiểu nhi mạo muội ra mắt người, cúi xin người vì cơ đồ non sông Đại Việt mà phải nhọc nhằn ngọc thể, chỉ giáo cho tiểu nhi một thời gian để được tỉnh tấn, hầu nắm vững vận mệnh giang sơn này." Nghe qua những lời khiêm tốn thiết tha của chàng trai, Lý Tiên Sinh cất tiếng cười sảng khoái: "Thật đáng khen thay nhà Trần. Sách xưa có kể chuyện những bậc minh quân như Vua Nghiêu, Vua Thuấn, tuy ngồi trên ngôi cửu trùng mà lòng thanh trải rộng với tiện dân. Nay ta chứng kiến Vua Trần cũng có lòng như vậy, thì ta còn tiếc gì mà chẳng thuận tình thâu nhận." Nói rồi từ từ quay lại nhìn người học trò mới với ánh mắt chan chứa tình cảm. Chàng trai lộ vẻ hân hoan, vái Lý Tiên Sinh ba vái gọi là lễ ra mắt. Lý Tiên Sinh vội đỡ lên ngồi bên cạnh: "Bạch Diện thư sinh này rất lấy làm vinh hạnh khi có một hiền đồ là hoàng đế đương triều. Vậy từ nay hiền đồ hãy lưu lại tại đây, ta sẽ dành cách riêng truyền thụ những bí quyết độc đáo cho. Muốn tiếp thụ một cách trọn vẹn, trước hết phải quên mình là một vị vua quyền cao tột đỉnh." Chàng trai cung tay lễ phép thốt: "Xin cúi đầu lĩnh ý sư phụ." Lý Tiên Sinh vui vẻ sai học trò dọn cho chàng một căn phòng sạch sẽ, tươm tất. Kể từ đó, Vua Trần nghiêm nhiên trở thành môn sinh của Bạch Diện thư sinh Lý Tử Thanh. Vua Trần Thái Tôn vốn xuất thân từ hàng thượng lưu, vương giả, song lại rất siêng năng trong việc học hành, lại có sẵn tư chất thông minh đến ngộ và đức độ hơn hẳn mọi người. Hội đủ các điều kiện ấy, Lý Tiên Sinh mới thật sự hài lòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một hôm, cả kinh thành Thăng Long bỗng nhiên trở nên náo nhiệt khác thường. Lệnh từ trong triều ban ra, loan tin cho chúng dân biết chuẩn bị tiếp dưỡng thánh thượng hồi triều. Xuất phát từ ngõ môn, một đoàn ngựa lâm quân hùng mạnh cưỡi tuấn mã dàn thành hàng ngũ chỉnh tề đi trước. Bá quan văn võ vận những bộ triều phục trang nghiêm đưa long xa hướng về cửa Nam Thành để đón hoàng đế. Khi đoàn người ngựa với vóng lọng cờ quạt rợp trời dừng lại ở trước cổng nhà Lý Tiên Sinh, đám học trò xôn xao chẳng biết sẽ xảy ra việc lành dữ thế nào. Một vị lão quan râu tóc điểm xương cưỡi bạch mã tách rời đoàn người tiến đến bên cổng. Ông ta cất giọng ôn tồn nói với đám học trò đứng ở trong sân: "Các cậu vào thưa với Lý Tiên Sinh, có quan thái sư Trần Thủ Độ xin được ra mắt." Mấy cậu học trò chưa kịp phản ứng gì, chợt mọi người thấy một bóng trắng từ trong nhà bay ra, thân pháp nhẹ nhàng tựa như én liệng. Quan thái sư ngó thấy người vừa xuất hiện dung mạo phi phàm, vận y phục thư sinh, tay cầm chiếc quạt đang khom mình thi lễ thốt: "Tại hạ là Bạch Diện thư sinh Lý Tử Thanh, xin hân hạnh được diện kiến quan thái sư đương triều, kính chúc người an khang trường thọ." Lão quan cũng là đặt đáp lễ: "Không dám không dám, ti chức Trần Thủ Độ xin ra mắt Lý Tiên Sinh. Xin Tiên Sinh chớ có hạ mình làm ti chức càng thêm ái nấy." Lý Tiên Sinh sai học trò mở rộng hai cánh cổng gỗ, long trọng rước quan thái sư vào trong khách xá. Sau khi đáp lễ lần nữa, quan thái sư định vén áo ngồi, bỗng thấy một chàng thư sinh từ trong nhà bưng khay trà đi ra. Lão quan tròn xoay đôi mắt. Qua giây khắc sững sờ, ông ta định thốt nên lời, song chàng thư sinh đã vội vàng nói: "Tiểu điện xin kính chào thúc phụ. Xin thúc phụ chớ nên bận lòng, ở đây tiểu điệt là đệ tử có bổn phận của mình." Lão quan đã lấy khay trà run run giọng nói: "Dù sao bệ hạ cũng là một vị hoàng đế đương triều, có đâu lại khá hạ mình như vậy, làm cho tổn thương đến uy danh của một vị vua." Vua Trần điểm nhẹ nụ cười: "Thúc phụ lầm rồi, hoàng đế là người ngự ở ngai vàng chăn dân trị quốc kia." Từ khi bước chân vào ngưỡng cửa của sư phụ, Trần Cảnh này chỉ là người học trò không hơn không kém, cũng nhờ vậy mới được thầy yêu bạn mến chứ. Trên đời này, ngoài tổ tiên và ông bà cha mẹ ra, chúng ta còn kính trọng và biết ơn sư phụ của mình nữa. Nghe qua những lời trần tình của nhà vua, lão quan gật đầu thốt khẽ: "Ồ, thật là một điều hy hữu, quả thật phước lớn trời đã ban cho nhà Trần ta, mới được một ông vua có tấm lòng nhân nghĩa như vậy, đáng mừng thay." Lý Tiên Sinh điềm đạm hỏi: "Hôm nay quan lớn định đem xa giá rước thánh thượng hồi lót." "Thưa Tiên Sinh, đúng vậy, hiện thời tình hình gay go. Theo tin viễn thám thì bọn Mông Cổ đã điểm 3 vạn tinh binh theo hướng Tây Bắc tràn xuống Đại Việt. Tỷ chức nghĩ, thời gian qua Thánh Thượng đã được thụ giáo nơi Tiên Sinh chắc đã khá lắm rồi, có thể hồi loan để khẩn trương liệu định việc chống giặc ngoại bang." Nay ty chức đã già yếu, không còn linh mẫn nữa, sợ nhiều khi định việc sai lầm. Vì vậy, sau khi thương nghị cùng bá quan văn võ trong triều, mọi người đều có ý kiến rước thánh thượng hồi trào để lo đại sự. Chẳng hay ý tiên sinh và bệ hạ thế nào? Vua Trần khiêm tốn nhường lời cho Lý tiên sinh nói trước. Triều đình tính như vậy rất hợp thời và tin tưởng rằng sẽ giữ vững vận mệnh giang sơn, dù cho bọn ngoài bang có hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa. Nhà vua nhỏ nhẹ nói, đứng trước hỏa xâm lăng, mối lo còn vượt lên quá sức mình. Nhân nay có thúc phụ là thái sư cùng tất cả báo quan đến rước, nếu được người nhận làm quân sư cho thì còn lo gì mà không lui được giặc mạnh. Lý tiên sinh cố lựa lời từ chối, còn nhà vua và lão quan thì luôn miệng năn nỉ hoài. Với lòng thành khẩn như vậy, Bạch Diện thư sinh cũng không nỡ thoái thác nữa. Ông nói, nay bệ hạ cùng quan lớn đã hết lời hiểu dụ, tại hạ chẳng còn cớ nào để từ chối nữa. Hiểm nỗi tài hèn sức mọn, sợ không phò trợ cho được trọn vẹn chắc. Nhưng tại hạ cũng xin có một giao ước rằng, tại hạ chẳng dám nhận bổng lộc gì hết. Sau khi đất nước bình yên, tại hạ sẽ trở về gia viên, sống với cỏ nội hoa ngàn, vui cùng non thanh thủy tú. Sau cuộc trà đàm đạo dây lâu, lão quan sai Tả Hữu mang hoàng bào, vương miện dâng lên vua Trần. Khi nhà vua súng xính trong bộ hoàng bào uy nghi đường bệ bước ra, hai bên Tả Hữu theo hầu, hàng nghìn quân sĩ cùng bá quan văn võ đều quỳ xuống tung hô. Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương trống nổi lên dậy đất lẫn với tiếng tung hô rền trời. Hai bên đường phố, dân chúng lập bàn hương án đón mừng hoàng đế hồi triều. Vua Trần Thái Tôn được tiền hô hậu ủng đưa thẳng về Kim Loan Điện. Ngày sau, đang lúc đăng điện lâm triều, vua Trần cùng bá quan chợt nghe tin thám mã báo rằng quân Mông Cổ đã hạ gọn các ải quan, đại đội hùng binh đang tiến về Thăng Long còn chưa đầy 100 dặm. Đang phân vân chẳng biết cử ai cầm quân ra chặn giặc, bỗng vua Trần nghe giọng nói dõng dạc của tướng quân Trần Quang Khải. Mà tướng tuy bất tài nhưng cũng xin thánh thượng cho thử sức với giặc một phen. Vua Trần mừng rỡ, bèn điểm 2 vạn quân kỳ bộ, phong Quang Khải làm đại tướng quân, lại cử Trần Nhật Duật làm tiên phong, kéo quân ra khỏi hoàng thành đón giặc. Thế giặc bấy giờ rất mạnh, tên chủ soái quân Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai, võ công vô cùng thâm hậu. Dân trướng của hắn lại có hàng trăm cao thủ, nội lực sung mãn phi thường. Sau mấy trận liên tiếp, Trần Quang Khải trên mình mang đầy thương tích, tướng sĩ vong mạng khá nhiều. Nhóm bề địch không lại, chàng đành phải lùi binh, ra mắt vua Trần chịu tội. Nhà vua cùng triều thần lo lắng không an. Đang lúc còn tìm kế chống giặc thì Huỳnh Môn Quan chạy vào bẩm báo có Lý tiên sinh nhập điện. Vua Trần hớn hở cùng bá quan ra đến ngoài Đại Hùng Bảo Điện đón chào. Bạch Diện thư sinh nói, bọn giặc Mông Cổ đã dùng toàn hạng đại cao thủ võ lâm, quân ta khó bề chống lại, Lý Mỗ có cách này. Nói rồi trình bày kế sách cho vua tôi nhà Trần nghe. Trước tiên Lý tiên sinh sẽ đích thân điều động tất cả các môn sinh cùng với tướng sĩ ra nghênh địch. Còn triều đình ra hịch truyền cho dân chúng chuẩn bị thu xếp của cải, đồ đạc gọn gàng. Nếu đánh thắng giặc thì chẳng nói gì, nhược bằng địch không lại chúng thì cũng gắng sức cầm cự cho triều đình và trăm họ chúng dân rút ra cửa đông, rời khỏi Thăng Long thành tạm lánh. Vua Trần Thái Tôn và lão quan Trần Thủ Độ làm theo ý kiến của Lý Quân Sư. Lý Quân Sư cùng đám đệ tử của mình kéo quân sĩ ra khỏi thành, đánh nhau với bọn giặc Mông Cổ suốt 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng phụ. Ngày đầu tiên, nghe danh của Bạch Diện thư sinh, tên chủ tướng giặc Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai đã chuẩn bị cho quân sĩ của hắn dùng các khiên chắn bằng thép dày để đề phòng chiêu thức vạn vạn tinh xa từng vang danh khắp chốn giang hồ. Quân sư biết có đánh cũng chưa thắng được giặc nên khuyên vua Trần tạm thời lui binh. Vua Trần Thái Tôn thương nghị cùng với bá quan trong triều, mọi người đều cho là thượng sách. Cuối cùng vua tôi nhà Trần rút binh về vùng thiên trường rộng lớn, chọn Thiên Lạc làm căn cứ địa. Bạch Diện thư sinh bày ra trận đồ bắt môn lên đài để bảo vệ quan binh triều đình Đại Việt. Hồi thứ 26, con đường cùng của tên chủ soái. Nhắc lại, tiểu cô bây giờ đã có danh tính. Nghe nghĩa phụ thuật lại nguyên nhân nào người đã ra tay phò trợ nhà Trần, cậu chợt nhớ lại mấy hôm trước bên bến đỏ ngang gặp lão lái đò mời đến thăm thảo xá. Nằm dưới lũy tre xanh, thành nhân bèn kể lại cuộc gặp gỡ lão lái đò rồi nói: Ra ra, nếu ta biết tận dụng tre xanh làm thành lũy chống quân thủ thì hay lắm đó. Con thấy lão lái đò sống giữa những bờ tre trông an toàn lắm. Bạch Diện thư sinh gật gù nói: Ta cũng đồng lòng với ý kiến của Hiền Nhi. Đánh thắng giặc rồi, ta sẽ bàn với thánh thượng cho trồng tre thật nhiều ở vùng Khóa Châu để dự phòng làm căn cứ địa. Ta biết rất rõ thế nào bọn Mông Cổ cũng sẽ làm bá chủ Trung Nguyên, và một khi chúng đã bình định xong giải đất rộng lớn ấy, chúng sẽ nỗ lực thôn tính luôn Đại Việt chúng ta. Vì vậy ta nên lo trước là hơn. Ngô Thành Nhân nghe nghĩa phụ nói vậy trong lòng rất lấy làm khâm phục. Đây lại nói về bọn giặc Nguyên Mông đang đóng ở thành Thăng Long, vừa qua nhận được bản báo cáo mật cùng bức họa đồ vẽ theo trận pháp bắt môn lên đài bày ra nơi địa hạt vùng Thiên Mạc. Tên chủ soái giặc Mông hí hửng điều binh kéo xuống. Hắn chỉ để lại một ít cao thủ và số già yếu bệnh tật giữ thành mà thôi. Ngột Lương Hợp Thai cứ ngỡ phen này sẽ bắt sống được vua tôi nhà Trần chẳng khó khăn gì. Hắn chia quân xông vào tám cửa trận, với trận đồ bắt môn lên đài hắn đã nắm trong tay thì còn lo gì không phá nhanh được. Nhưng hỡi ôi, thiên bất dung gian, tám cửa lên đài chỉ sau 2 giờ đã biến thành tám cửa vào chốn âm ti địa ngục. Trên 20,000 tinh binh Nguyên Mông bị chết gần một nửa. May cho tên chủ tướng giặc, hắn vốn là một tên cáo già nên chỉ đứng ngoài đôn đốc thuộc hạ xông vào chỗ chết. Khi màn đêm lùi dần, hắn mới phát hiện ra trận pháp ở đây không phải là bắt môn lên đài như tên quan viên của triều đình Đại Việt đã báo cáo với hắn. Hắn tức giận lồng lên như con thú mắc bẫy, vội vã thu quân. Nhưng khi Ngột Lương Hợp Thai kéo tàn quân về tới Thăng Long, mới hay kinh thành đã đổi chủ. Hắn bèn hạ lệnh cho quân sĩ công thành, nhưng nhiều phen vẫn không hạ nổi. Vua Trần thấy quân giặc chỉ còn hơn phân nửa, định mở cửa thành kéo binh ra khiêu chiến. Ngô Thành Nhân liền can gián: giặc đang lúc như con thú dữ bị thương, nếu ta đem quân ra, chưa chắc đã lui được chúng. Chỉ bằng cứ giữ vững kinh thành, chờ quân Trần tướng quân từ phía tây, đồng thời lại ẩn nhẫn đợi tin của Lý quân sư đã. Khi hùng binh của ta ba mặt giáp công, lúc ấy còn lo gì bọn giặc không tan. Trần Quang Khải nói: tâu bệ hạ, kế của Ngô công tử thật là hay lắm. Khi đêm, Lý quân sư có dặn mà tướng rằng chớ khá khinh địch mà hao tổn quân binh. Độc Cước Thần Hành nói: bệ hạ yên tâm, tối nay lão phu sẽ bay qua trại giặc lấy chiếc thủ cấp của tên chủ soái chúng mang về đây cho bệ hạ coi. Vua Trần mừng rỡ nói: lão tiên sinh nhọc sức vì đất nước, quả nhân xin đa tạ. Ngô Thành Nhân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói: theo thiện ý của tiểu sinh thì trước sau bọn giặc cũng sẽ chạy dài mà thôi. Muốn dứt đường rút của chúng, tiểu sinh có kế này. Cậu bèn nhắc đến chuyện ngày trước có ghé lại Ngọa Long Sơn. Đối với cậu, trại chủ Ngọa Long Sơn Độc Nhãn Long là một vị anh hùng trong giới giang hồ, rất thù bọn ngoại xâm cướp nước. Cậu đề nghị vua Trần ban chiếu sắc phong Ngọa Long Sơn vương làm tướng quân. Cậu lại thảo thơ dặn bá phụ hãy chờ ở đó đón đường rút lui của giặc. Nhà vua thuận lời ngay. Chẳng bao lâu, một tên thám mã tin cẩn được giao cho việc này. Đêm đó, tên chủ soái giặc Nguyên Mông đang điên cuồng phẫn nộ, chợt tiểu tốt vào quỷ thưa: bẩm tướng công, có tên quan viên của triều đình Đại Việt xin ra mắt, xin đợi lệnh tướng công. Ngột Lương Hợp Thai nghe vậy chẳng kịp vận giáp trụ gì cả, chỉ cần mấy cái nhún mình, hắn đã bay ra ngoài dinh trại. Tên phản bội còn đang khép nép đứng chờ, bỗng thấy bóng người to lớn từ trong nội dinh bay đến. Bằng một thủ pháp đơn giản, Ngột Lương Hợp Thai xách gọn tên quan viên nọ như xách một con ngoé. Hắn gầm lên một tiếng dữ dội, thẳng cánh giáng xuống tảng đá lớn gần đó. Tên khốn nạn kia đã trở thành một đống thịt bầy nhầy, máu lộn với óc bắn ra tung tóe. Thật đáng đời cho một tên bán nước đế hèn. Nguyên nhân đưa đến cái chết thê thảm của tên quan viên triều đình Đại Việt thì chẳng có gì khó hiểu. Đã bán đứng vua tôi nhà Trần bằng cách sao chép những điều cơ mật, trong đó có trận đồ bắt môn lên đài đem dâng cho giặc. Nhưng cả y lẫn tên chủ soái giặc không ngờ bên Đại Việt đã biết rõ sự việc này nên liền thay đổi trận pháp. Vì vậy bọn giặc mới bị thất bại chua cay. Và lại bị một vố khá đau như vậy, còn cáo già Ngột Lương Hợp Thai lại tưởng đâu tên nội doán kia đã lừa gạt hắn, cho nên hắn mới phẫn nộ mà giết ngay. Chẳng cần một lời phân giải, xưa nay lòng dạ của bọn xâm lược là như vậy. Giết xong tên nội doán, Ngột Lương Hợp Thai chưa kịp bước vào dinh trại, bỗng thấy thuộc hạ hốt hoảng chạy tới báo: bẩm tướng công, quân Đại Việt từ ba phía đang kéo binh tiến thẳng đến dinh trại ta, xin tướng công liệu tính gấp. Ngột Lương Hợp Thai thất sắc, hắn liền phân công cho các tướng sĩ thuộc quyền chia ra làm ba mặt cự địch. Trong giây khắc bàng hoàng, hắn chợt nhớ đến lời người thiếu hiệp Lãng Tử Lưu Văn đêm nọ: đừng thấy vua tôi nhà Trần tạm thời rút khỏi Thăng Long là hèn nhát đâu nhé. Ta xem các ngươi như bầy cá mắc cạn rồi đó. Nếu các ngươi muốn bảo toàn tính mạng, hãy nhanh chóng cút ngay về nước. Tên chủ soái nhớ đến giọng nói hùng hồn đanh thép ấy mà rúng động tâm can. Hắn định góp nhặt số của cải cùng đám thủ hạ thân tín thoát ra khỏi phòng tử địa. Bất chợt một người xuất hiện trước mặt hắn như hồn ma bóng quế từ âm phủ hiện về. Nhìn qua thân pháp vi diệu đó, Ngột Lương Hợp Thai bật thốt: hả, phi ảo thần hạnh, ngươi là... Khá khen cho tên đầu sỏ giặc thắt kia cũng có chút kiến thức đó. Ta là Độc Cước Thần Hạnh, đến đây để lấy đầu mi đây. Thì ra ngươi là lão quỷ một giò đấy sao? Ta với ngươi không thù không oán, cớ sao ngươi lại mò đến đây để gây sự? Độc Cước Thần Hạnh ngửa mặt lên trời cười ngất. Rất tràng cười, lão liền nạt lớn: tên giặc ra mồm bẻ mép, mi xua quân sang đất nước ta giết người cấp của, lại còn đốt phá kinh thành của Đại Việt. Sao gọi là không thù không oán? Đất Nam này đâu có chịu để cho bọn mi mặc tình thao túng như vậy. Mi đến chỗ này làm tàn quá, ta phải trị tội mi thôi. Lời chưa dứt, một luồng kinh lực nhằm tên chủ soái giặc Mông ập đến mạnh kinh hồn. Ngột Lương Hợp Thai vốn là một tay đại cao thủ giang hồ du mục, đã từng ngang dọc với vùng trên xứ sở hoang mạc rộng mênh mông. Hắn lừa đến trình độ võ công thượng thừa, nhìn vào màn đêm rõ hơn nhãn quang của loài cú. Thế mà thân pháp của Độc Cước Thần Hạnh quá ư thần diệu, làm hắn không thể nào định vị được đối phương để ra chiêu cửa địch. Tuy nhiên, cũng nhờ phần lớn vào bản năng của con nhà võ, hắn vận công đưa ra một luồng kinh lực để kháng cự. Bọn tùy tướng cùng đám lính giặc, đứa nào cũng có võ nghệ, song trình độ chưa đạt đến mức tinh vi, nên chỉ thấy ngỡ ngàng sửng sốt. Bọn chúng cứ ngỡ là chủ tướng đang đấu nhau với quỷ sứ ma vương. Đến khi nghe hai luồng kinh lực chạm nhau, bọn giặc mới thật sự kinh hoàng khiếp đảm. Nhắc lại, Ngột Lương Hợp Thai sau cái va chạm với địch thổ, loạng choạng thoái lui hai bước, máu huyết trong người chảy loạn xạ. Hắn vội vàng vận khí điều hòa các đại huyệt, bụng bảo dạ rằng: "Trước khi ra đi, sư tổ Hỗn Thế Tà Thần có dặn ta rằng, nếu gặp phải ngũ hùng kiệt hiệt ở xứ Nam An thì lo mà chuồn cho lẹ. Nay chỉ có một lão mà đã địch khó lại rồi, e gặp thêm mấy lão kia nữa thì khó toàn tính mạng. Đâu, ta thời dùng bí pháp tuyệt luân của sư tổ đánh lão một trận, may ra gỡ gạc chút địch." Nghĩ rồi, vận khí để cương, phong tỏa 36 đại huyệt, dùng bí pháp thần diệu khôn lượng của An Nam Cái Thế Kỷ Nhân. Độc Cước Thần Hành hiện ra phía sau lưng hắn, đứng cách hắn nam trượng, thét hỏi: "Tên giặc râu sồm kia, có phải mi đang dùng bí pháp Thiết Trưởng Mật Tông đó sao? Mi có biết rằng cái món này tên chó chết Hỗn Thế Tà Thần đã đánh cắp của bản môn hay không? Lão già quẻ, đừng xúc phạm đến sứ tổ của ta, hãy xem đây." Ngột Lương Hợp Thai vừa dứt lời, chỉ thấy đôi song trưởng xòe ra lớn dần, nhằm thẳng vào đối phương lớn tới. Độc Cước Thần Hành chẳng dám khinh thường, vội vọt mình lên không. Thiết Trưởng Thần Công đánh tới với nội lực thâm hậu của tên tướng giặc, tạo nên sức mạnh kinh hồn. Độc Cước Thần Hành nghĩ bụng: "Tên này đúng là đệ tử của Hỗn Thế Tà Thần rồi. Hắn dùng bí pháp Thiết Trưởng Mật Tông đã tới mức siêu phàm như vậy là cùng. Ta chớ có nên khinh thường hắn." Nghĩ rồi, lão lại giở thuật phi ảo thần hành, luôn đến sát sau lưng địch thổ, định hạ độc thổ bằng song chỉ tuyệt vời. Song vốn là bậc trưởng phu quân tử, hành động lúc nào cũng đường đường chính chính, chẳng lẽ lão lại đi làm một việc mờ ám như vậy? Coi sao được. Nói cho ngay, cũng nhờ chính ý nghĩ trong sáng của lão kỳ nhân mà tên tướng giặc mới chưa bị vong mạng. Lão hừ lên một tiếng rồi bay vòng về phía trước mặt địch thổ. Ngột Lương Hợp Thai cùng lúc đưa ra hai luồng kình lực, tay tả đẩy tới trước, tay hữu phất về sau. Độc Cước Thần Hành lại bay lên không, né khỏi một cách tài tình. Tài trưởng của tên tướng giặc chạm phải một kình lực khắc sung mãn vô biên. Kình. Nên nhắc lại rằng, một khi tiền hậu đồng công thì dĩ nhiên nội lực sẽ phải bị chi phối. Tên tướng giặc đánh đòn chính dồn về phía sau lưng, còn đòn trước mặt là đòn đánh dự phòng. Nhưng hắn không ngờ đòn phụ lại chạm phải một luồng kinh lực trọn vẹn của bao nhiêu năm công lực. Khi hắn lảo đảo lộn về phía sau một vòng, mới phát hiện ra nguồn gốc của bí pháp lạ. Hả? Lôi Âm Thần Công? Bỗng một chuỗi cười dài xé màng nhĩ vang lên lanh lảnh. Tên mọi trâu nước cũng biết đặng bí pháp của lão già sao? Hắn trợn mắt ngó lại, thấy một lão già lùn râu dài chấm gót, khuôn mặt hồng như quả táo chín. Hắn thất kinh hỏi: "Các hạ là?" Chòm râu bạc rung rung, giọng con nít cất lên the thé: "Ta là lão Hoàn Đồng họ Triệu đây. Lão già què kia đã nương tay cho người đó, chứ gặp phải lão già đây thì con đã tới số rồi." Cùng với tiếng cười, hai luồng kình phong ập đến. Ngột Lương Hợp Thai vùng nghĩ: "Hỏng rồi, hỏng rồi. Lão què đã khó địch, lại thêm lão lùn này nữa, ta làm sao cứu cho lại? Thôi, chớ nên trì hoãn." Hắn gắng vận toàn bộ chân lực vào bí pháp Thiết Trưởng Thần Công. Bốn luồng kình lực va chạm nhau làm đôi chân của Triệu lão Hoàn Đồng lún sâu xuống đất. Trong khi đó, Ngột Lương Hợp Thai bắn lùi ra ngoài một trường, mồm ộc ra một búng máu tươi, lảo đảo mấy vòng. Khi gần lại được, hắn cố gắng phi thân vọt mình lên lưng một con tuấn mã, dong cương dục ngựa đào tàu. Triệu lão Hoàn Đồng đang còn vì đôi chân lún sâu xuống đất, nếu lão không có được trình độ nội lực phi phàm thì chưa chắc đã yên thân với môn bí pháp Thiết Trưởng Thần Công cực kỳ lợi hại đó. Lão bèn gọi Độc Cước Thần Hành: "Tam ca, còn chờ gì nữa mà chẳng đuổi theo hắn để hắn thoát hay sao?" Độc Cước Thần Hành đáp: "Ngũ đệ đừng có lo, trước sau gì chiếc đầu lâu của hắn cũng được bêu nơi cổng thành Thăng Long mà thôi. Ta nên đi xem qua cuộc giao tranh ở cửa Nam Thành ra sao. Nếu quân Đại Việt thất thế, anh em ta sẽ cùng nhau trợ lực." Lúc đó, bọn tùy tướng của Ngột Lương Hợp Thai thấy chủ của chúng đã cao chạy xa bay, cũng vội vàng dong ngựa chuồn sạch ráo, bỏ lại dinh trại không một bóng người. Triệu lão Hoàn Đồng toàn châm lửa đốt rụi những dãy trại của giặc. Thấy vậy, Độc Cước Thần Hành liền ngăn lại mà nói: "Không nên đốt làm gì, ngũ đệ cứ để đó, sáng ra sẽ có người thu dọn. Chúng ta chớ nên bận tâm. À, nghe nói ngũ đệ đi với nhị ca, chứ nhị ca đâu rồi?" Triệu lão Hoàn Đồng đáp: "Nhị ca đang ở trung quân của Quốc Tuấn." "Quốc Tuấn nào?" "Quốc Tuấn họ Trần, làm tiết chế quần công triều đình Đại Việt và cũng chính là điệt tế của tiểu đệ đó." "Còn nhị ca của chúng ta, người có khỏe không hiền đệ?" Lão già què này hỏi gì lạ dữ, không mạnh sao lại tái xuất giang hồ, không mạnh sao dám chui đầu ra giữa rừng đao kiếm. Cái tên lùn này vẫn còn cái tính bắt bẻ nhỉ. Ta hỏi là hỏi cho có chuyện để nói, với lại lâu ngày không gặp nhị sư huynh thì phải quan tâm thăm hỏi ân cần mới đúng đạo chứ, sao người lại hoành hoại ta? Ai biểu sư huynh bay đặt hỏi thăm sức khỏe? Nhưng mà tam ca, tiểu đệ quên khuấy đi mất, nhị ca của chúng ta đã bị bệnh nặng lắm đó. Độc Cước Thần Hành ngớ người ra. Giỡn hả? Giỡn sao? Người mới nói khỏe mạnh đó mà. Thật đó, bệnh của nhị ca nặng lắm, hiện giờ không có thuốc nào chữa nổi các bệnh này cả. Ngủ để nói sao? Nhị ca bị bệnh nặng, mà bệnh gì mới được chứ? Nhị ca đã được đại ca truyền cho nhiều bí quyết, luyện các món linh đơn thần diệu, chữa trị được bá bệnh trên đời. Cớ sao bản thân người lại mắc bệnh mà chẳng có thuốc gì trị nổi? Vô lý lắm. Cái bệnh quái này nó hành hạ tâm hồn người ta ghê lắm. Chính như đại sư huynh của chúng ta, thân thù khắc nào biển thước, hoa đà tái thế, vậy mà cũng đành chịu bó tay thôi. Nhưng thằng lùn này sẽ chữa được. Đầu Cất Thần Hành trố mắt nhìn Triệu Lão Hoàn Đồng như một người xa lạ. Ngô đệ, bệnh gì mà ghê gớm vậy? Đó là bệnh tương tư, thánh dược còn chịu thua đó. Người mắc chứng bệnh này tâm hồn điên đảo đảo điên, ở ngoài mặt thì thâm trầm như mặt hồ lặng gió, nhưng kỳ thực thì trong lòng nổi lên những đợt sóng ngầm muôn phần dữ dội. Ồ, nói vậy đến giờ này nhị ca vẫn còn tơ tưởng đến mụ điên ấy sao? Mấy hôm trước đây Ngô huynh có gặp mụ ta? Tam ca đã gặp con mụ đó sao? Ở đâu? Đều Cất Thần Hành nói. Có, mụ bị nhốt ở trong lãnh cung, tưởng đâu đã xuống âm ti dạo chơi từ đời nào rồi chứ. Chẳng dè ẩn mình trong ngôi nhà mổ đó, mụ lại luyện được bí pháp quái chiêu điên điên khùng khùng mà thâm hậu vượt bậc. Nếu như ta mà không có thuật khinh công phi ảo thần hành thì chắc cũng bị rơi xương với con mụ rồi đó. Ồ, hai lão kỳ nhân định rủ nhau đi, chợt nghe tiếng quân reo ngựa hí từ phía xa vọng lại. Chẳng mấy chốc dưới ánh sáng của nhiều ngọn đuốc bập bùng soi tỏ mặt người viên dũng tướng Đại Việt, một viên tướng trẻ uy nghi dưới ngọn soái kỳ, cung tay thi lễ nói: kính chào lão tiền bối. Triệu Lão Hoàn Đồng lanh miệng nói: đây là tam ca của lão phu, có biệt hiệu là Độc Cước Thần Hành, đệ tế hãy ra mắt người đi. Còn đây là Trần Quốc Tuấn. Ngâm nghĩa chàng võ tướng trẻ tuổi một hồi, lão già què mới gật gù thốt: coi rất tốt mà, hiền đệ nhớ truyền thêm bí pháp cho hắn nghe. Hắn đúng là rương cột của đất nước đó. Chà, trông qua cũng biết là bậc trượng phu quân tử, ít người sánh kịp. Này này, hiền đệ, lão huynh mù loà của ta có đó không? Thưa tổ bá, tàn viên chân nhân tiền bối đã vào thành sau khi đánh tan giặc ở mặt tây. Lúc đó bốn viên tướng khôi giáp chỉnh tề cùng ra mắt Độc Cước Thần Hành. Bọn hậu sinh bất tài là Ngư Tiều Canh Mục xin kính chào lão tiền bối Độc Cước Thần Hành. Lão già què vội lách mình qua một bên nói: ồ, thì ra là Võ Lâm Tứ Kiệt. Hào hào, lão phu tuy ẩn tích giang hồ, song mấy chục năm về trước có nghe danh chư vị anh hùng. Võ Lâm Tứ Kiệt phò chính giả tà, công đức vô biên, nay hân hạnh cho lão phu được diện kiến. Ngư Kiệt vòng tay thưa: lão tiền bối quá khen, làm cho anh em vãn bối lại càng thêm thẹn. Đã mang thân ra chốn giang hồ, lại lỡ làm hiệp khách thì phải xả thân vì nghĩa thôi. Độc Cước Thần Hành vớt râu cười khà khà: khí khái như vậy là cùng. Lão bèn hỏi thăm qua việc giao tranh với giặc ra sao. Trần Quốc Tuấn thay mặt chư tướng đáp: thưa, quân sĩ hợp lòng hợp ý, lại có sự ủng hộ của nhân dân, nên bọn giặc tháo chạy đi đâu cũng bị truy kích. Vừa rồi tiểu điệt có nhận được một tin khá quan trọng, là bọn quần Anh Bang đang kéo quân về Thăng Long và chuẩn bị tràn qua Đông Bộ Đầu. Độc Cước Thần Hành ngó người sư đệ lùn của mình, nhíu mày hỏi: ủa, Ngũ đệ, bang hội này ở đâu? Sao nghe lạ tai quá vậy? Triệu Lão Hoàn Đồng đáp: nó mới thành lập được chỉ mấy năm đây thôi, bang chủ của chúng là đệ nhất Giang Tây Song Ma đó. Giang Tây Song Ma? Anh em nhà họ Quách đấy sao? Tên Quách Đại đã từng làm phó trưởng môn nhân phái Võ Đang kia mà. Đúng vậy, nhưng hắn đã phản bội sư môn từ lâu rồi. Hắn quy tụ đám ma đầu trong giới Võ Lâm Trung Nguyên, đã lập bang hội riêng, mạo danh chính nghĩa, mưu bá đổ vương. Giá tâm của hắn là thôn tính Đại Việt, củng cố thêm thế lực xong mới náo loạn Trung Nguyên, giành quyền bá chủ. Này Ngũ đệ, chúng ta đi thôi. Triệu Lão Hoàn Đồng quay qua dặn dò Trần Quốc Tuấn, Võ Lâm Tứ Kiệt trong vai trò tứ trụ tướng quân. Nghe nói đi đánh với Giang Tây Song Ma, bèn hăng hái xin được phép theo hai lão kỳ nhân. Quốc Tuấn ân cần hỏi: tứ trụ tướng quân hãy giữ mình cẩn trọng, bản soái sẽ đến tiếp ứng ngay. Đợi mấy người đi khuất vào đêm tối, chàng bèn ra lệnh cho binh sĩ thu dọn chiến lợi phẩm trong dinh trại giặc Mông. Xong xuôi, chàng dồn lực lượng kéo quân về hướng Đông Bộ Đầu. Hồi thứ 27, cuộc giao tranh ở Đông Bộ Đầu. Trần Quốc Tuấn kéo quân chưa đến nơi đã nghe quân reo ngựa hí, tiếng trống tiếng cồng xen lẫn với tiếng binh khí va vào nhau, tạo thành những âm thanh náo động đêm trường. Đúng như điều cậu em kết nghĩa họ Ngô của chàng đã cho biết, bọn quần Anh Bang có một lực lượng hùng hậu đáng gờm, nhưng chàng hy vọng rằng có các bậc cao nhân tiền bối hỗ trợ. Vừa qua lại được tin là Lý Tiên Sinh càng đáng việc binh quyền giúp nhà Trần chặn giặc thì chàng càng yên chí lớn. Cuộc trường diễn ra tại bờ sông kéo dài hàng dặm. Khi Trần Quốc Tuấn phi ngựa đến một gò đất, liền gặp Lý Quân Sư. Bạch Diện Thư Sinh nói với chàng: may quá, tướng quân đến đây cũng vừa đúng lúc. Hiện giờ bọn quần Anh Bang đang giao chiến với chúng ta, còn bọn giặc Mông Cổ thì đã tan tác hết rồi. Theo như chỗ ta được biết thì bọn ma đầu Quách Đại còn nguy hiểm so với bọn Ngột Lương Hợp Thai. Trong lúc này bọn quần Anh Bang đang dùng bè thúc quân qua sông. Tướng quân nhìn kìa, tướng đấu với tướng, quân sĩ đánh nhau với đám lâu la, còn bọn cao thủ quần anh bang thì đang tranh tài cao thấp với hai vị An Nam Kiệt Hiệt và Võ Lâm Tứ Kiệt. Lợi dụng thời cơ này, theo như kế của ta thì cần có một đội quân vòng xuống hạ lưu, vượt sông đánh tập hậu, đốt sạch lương thảo của chúng. Bị cắt đứt cuống họng, bọn chúng ta sẽ đại bại mà thôi. Nhắc lại từ đầu canh 2, lão tiền bối Độc Cất Thần Hành một mình vọt ra khỏi thành để đến doanh trại quân Mông lấy đầu tên tướng giặc. Vua Trần nôn nóng chờ tin, Sải Đầu Tham Mã chạy về phi báo rằng Trần Quốc Tuấn đã kéo binh về tới. Lại một tên quân hiệu khác báo rằng Lý Tiên Sinh cũng đã điều binh về gần đến kinh thành và trình cẩm nang lên cho nhà vua Nhã Giám. Vua Trần Thái Tôn mở ra thấy đề vòn vẹn mấy chữ Tam Diện Tiến Công. Ngô Thành Nhân nói với nhà vua: thời cơ đã đến, bây giờ thì bệ hạ có thể mở cửa thành, hợp binh ba mặt đánh được rồi đó. Nhà vua còn đang lưỡng lự thì chợt có quân hầu vào báo: tấu bệ hạ, có lão đạo sĩ biệt hiệu là Tản Viên Chân Nhân muốn vào thành. Ngô Thành Nhân nói với vua Trần: đại kết rồi đó bệ hạ, Tản Viên Chân Nhân tiền bối là một trong An Nam ngũ hùng kiệt hiệt, trình độ võ công chưa phẩm, người mà chịu giúp đỡ chúng ta, đấy chính là hồng phúc mà trời đã ban cho bệ hạ rồi vậy. Cậu quay qua Trần Quang Khải ân cần căn dặn: nếu được lão đạo sĩ cùng sát trận, tiểu đệ càng yên chí lớn, rất mong tướng quân và hiền huynh Trần Nhật Duật ở lại thành hết lòng bảo vệ thánh thượng. Trần Quang Khải lên tiếng hỏi: lão tiền bối ấy có biệt tài ra sao mà trông Ngô công tử có vẻ lạc quan như vậy? Thành Nhân liền thuật sơ qua duyên kỳ ngộ với lão đạo sĩ mù. Thời gian trước lão từng cứu cậu thoát chết, lại còn tiếp trợ nội lực cho cậu đánh lũ giặc Mông tan tành chẳng còn bánh giáp. Ngày qua vua Trần mừng khôn kể xiết: ồ, vậy thì quả nhân phải dùng đại lễ đón người mới được. Thành Nhân lắc đầu nói: xin bệ hạ chớ nên làm như vậy, đối với lão kỳ nhân ấy chỉ cần lấy lòng thành kính để đối xử là tốt nhất. Lão đã kết bạn vong niên với tiểu sinh nên tiểu sinh khá biết rõ tính nết của lão, mong bệ hạ hãy yên lòng. Sau đó mọi người ra tận cổng thành để đón khách. Gặp lại Ngô Thiếu Hiệp, lão đạo sĩ mù vui mừng vô hạn. Lão nói: Ngô công tử từ bấy đến nay vẫn mạnh chứ hả? Đa tạ lão tiền bối, tiểu sinh vẫn bình thường. Hai nàng Thiên Hương, Thiên Nga đành lễ chào hết thảy mọi người rồi quay về thành nhân nghiêng mình, giọng oanh thỏa thẻ: chúng tiền nữ xin kính chào Ngô Thiếu Hiệp. Thành Nhân né qua một phía đáp lễ: nhị vị tiểu thư vẫn an khang chứ? Hai nàng cảm động thốt: xin cảm ơn thiếu hiệp, nhờ hương hồn hiền mẫu độ trì nên chúng tiền nữ vẫn được bình an. Mọi người hàn huyên tâm sự một lúc. Nghe nói Ngô Thành Nhân xin nhà vua cho ra đánh giặc, lão đạo sĩ Tản Viên Chân Nhân bèn thốt: Ngô Thiếu Hiệp cho lão phu cùng đi vậy. Vua Trần ái ngại hỏi: lão tiên sinh đường xa mỏi mệt, kính thỉnh người vào quán trạch nghỉ ngơi đã rồi hậu tính. Tản Viên Chân Nhân nói: đã tạ nhà vua đã có nhã ý, nhưng lão phu rất thích đi bên cạnh Ngô Thiếu Hiệp, vậy để lão phu hỗ trợ cho tiểu huynh đệ đánh thắng giặc cái đã rồi hãy nghỉ ngơi chuyện vãn sau. Nhà vua nghe lão đạo sĩ mù nói vậy trong lòng lấy làm cảm kích. Pháo lệnh vừa nổ xong, cổng thành mở rộng, đoàn quân kỵ do đôi bạn vong niên dẫn đầu rầm rộ xông ra trận. Quân Đại Việt vừa ảo ra gặp ngay bọn giặc Mông hung hãn, hai bên đỡ vùi với nhau chưa hết nửa canh, bọn giặc thua không còn manh giáp. Ngô Thành Nhân với sức mạnh thần kỳ của lão cao nhân tiền bối tiếp trợ nội lực, võ ngựa lướt đến đâu thấy giặc đổ ngổn ngang đến đó. Khi giặc đã tan hết, Tản Viên Chân Nhân nói với người bạn trẻ: công tử à, lão phu đã dặn Trần tướng quân chiếm đại trại giặc xong sẽ cùng hiệp binh ở cửa đông thành, vậy ta cứ kéo binh luôn xuống hướng đông trước để đợi. Ngô Thành Nhân gật đầu đồng ý, cậu cho mấy tên quân hiệu chạy vào báo tiệp cho nhà vua, đồng thời cũng tỏ ý điều quân xuống hướng đông tiếp trợ cho các cánh khác. Vua Trần thuận theo ngay. Đội kỵ binh của cậu đi chừng được nửa dặm liền nhận ngay tin cấp báo của Lý quân sư: bọn quân anh bang đang dàn trận ở phía bên kia đông bộ đầu, hãy điều quân đến gấp. Thành Nhân nói với lão đạo sĩ mù: bọn quân ma này đã chuẩn bị từ lâu, nay mới tràn xuống định lấy Thăng Long thành. Chúng có tới mấy trăm tay cao thủ tài giáo, thế lực rất mạnh, tiền bối chắc biết lão Quách đại chứ? Tản Viên Chân Nhân gật đầu: tay ma đầu họ Quách trước kia là phó trưởng môn nhân phái Võ Đăng, sao phản bội sư môn chứ gì? Thưa đúng vậy, lão ma đầu lại được sự hỗ trợ của bảo đệ là Song Câu Truy Hồn Thủ, vốn là trưởng lệnh Giang Tây Bảo Tiêu Cục, nên thế lực càng mạnh hơn nhiều. Khi đội kỵ binh của Ngô Thành Nhân chỉ huy vừa chạy đến một cụm rừng thưa thì gặp ngay đội quân Đại Việt từ Thiên Mạc kéo về. Được tái kiến Lý quân sư, Thành Nhân vui mừng kể lại những chiến công mà quân triều đình vừa gặt hái được. Họ Lý nói: chúng ta cũng vừa đánh tan một cánh quân của giặc Mông ở tại nơi đây, hiện giờ ta còn một mối lo khá lớn là bọn ma đầu quần anh bang đang hạ trại bên kia sông. Thành Nhân nói: xin ra ra chớ khá lo ngại, nay bên cạnh lực lượng của ta đã có sự hiện diện của ba vị kỳ nhân trong An Nam ngũ hùng kiệt hiệt, còn sẽ vận động ba vị hỗ trợ chúng ta. Nói rồi quay đầu lại phía sau giới thiệu: lão tiền bối đây là Tản Viên Chân Nhân, người ở ngôi thứ hai trong An Nam ngũ hùng kiệt hiệt đó. Lý quân sư trố mắt mừng rỡ: ồ, thế mà từ nãy giờ thật vô tình quá đôi. Trời ơi, thì ra tiên sinh là môn đồ của đại thánh Võ Lâm An Nam cái thế kỷ nhân, Văn Hạnh, văn bối họ Lý, tự là Tử Thanh. Giang hồ đã tặng cho biệt hiệu là Bạch Diện Thư Sinh, nay xin hân hạnh được ra mắt lão tiền bối. Vừa nói vừa sụp xuống lại, Tản Viên chân nhân tuy bị mù đôi mắt, song cũng biết người đối diện đang làm gì, vội vòng tay đáp lễ rồi thốt. Không dám, được hành ngộ cùng Bạch Diện đại nhân là diễm phúc của lão phu lắm lắm. Nghe qua giọng nói của đại hiệp, Vân Đạo trong lòng rất mến mộ. Bạch Diện Thư Sinh toàn cất tiếng mời lão đạo sĩ mù vào trong nội trướng dùng trà. Sảy có hai bóng người từ xa phi đến, thoáng chốc một người cao chỉ có một giò và một người lùn như chiếc đôn sứ đã hiện ra. Ngô Thành Nhân reo lên mừng rỡ: "À, nhị vị tiền bối Độc Cất Thần Hành và Triệu lão hoàn đồng đã đến." Nghe giọng reo quen thuộc, lão già lùn họ Triệu thét lên bằng giọng trẻ nít: "Ha ha, ông bạn nhỏ tuổi họ Ngô của ta đây mà." Lời vừa dứt, Triệu lão hoàn đồng bèn ôm choàng lấy cậu thiếu niên, bế lên nhảy múa chung quanh mọi người. Bạch Diện Thư Sinh không ngờ rằng cậu dưỡng tử của mình lại có khả năng giao du thân tình với những bậc kỳ nhân dị khách như vậy. Mọi người đang vui vẻ dùng trà đàm đạo, chợt có quân thám mã đến phi báo: "Bẩm Lý tiên sinh, bọn quần anh bang đang dùng bè vượt sông, mong tiên sinh liệu gấp." Bạch Diện Thư Sinh bình tĩnh nói: "Được, ta đã có cách rồi." Nói xong, triệu hồi chư tướng ra lệnh cho quân sĩ dùng cung tên phục sẵn ở bờ sông chờ giặc. Lý quân sư nói với Ngô Thành Nhân: "Hiền nhị cùng ba vị tiền bối, hết thấy những tay cao thủ của chúng lên bờ thì xin cứ việc ra tay cho. Lý mỗ đang chờ cho đội kỵ binh của Trần Quốc Tuấn tới đây, sẽ điều vòng sau lưng đánh tập hậu chúng." Rồi họ Lý dặn riêng Ngô Thành Nhân: "Ta cũng biết võ công của con rất khá, song nội lực chưa đạt đến mức thường thừa, cho nên có giao tranh phải cẩn thận giữ mình, chớ có khinh địch đó." Thành Nhân cung kính vâng lời. Triệu lão hoàn đồng nói: "Lý đại nhân đừng có lòng, ba anh em lão phụ sẽ đồng lòng hỗ trợ cho thiếu hiệp. Bọn quần anh bang dù có tài ba đến mấy cũng chẳng động đến được chiếc lông con của công tử đâu." Ngay lúc đó, Võ Lâm Tứ Kiệt cũng vừa đến nơi. Bạch Diện Thư Sinh vui mừng không kém, bèn ưu đãi bốn người. Ai nấy đều chuẩn bị ra để đánh giặc. Độc Cước Thần Hành nói: "Nhị ca cùng Ngũ Đệ hãy đi sát Ngô công tử, còn để lão tam đây ra sông đón giặc tức." Nói xong, dùng thuật khinh công phi ảo thần hành, lướt mình đi nhanh như cơn trút. Vụt một cái đã biến mất tăm. Nhắc lại, bọn quần anh bang từ khi chiếm lĩnh Giang Sơn bộ lạc Thổ Thần Thông, tích lũy lương thảo, rèn luyện lâu la, mỗi ngày thêm dồi dào tinh nhuệ. Ngày nọ, lão già họ Quách hội chư tướng lại cùng thương nghị. Đệ nhất chấp trưởng La Hán Trịnh Bằng Thống nêu ý kiến trước tiên: "Nay chúng ta đã có đủ binh hùng, tướng mạnh, lương thảo, hậu cần dồi dào sung mãn, thời cơ đã đến rồi. Phải chúa công còn chần chừ gì nữa mà không thôn tính cái Giang Sơn nhỏ bé này đi cho rồi." Lão già họ Quách nói: "Đối với Đại Việt thì chẳng có gì khó khăn, nhưng cô gia e còn chạm với quân Mông Cổ thì vấp phải trở ngại không ít." Trong đám mưu sĩ có một người tên là Lưu Tá nói: "Theo như chỗ Lưu Mỗ biết thì bọn Mông Cổ vốn là những tên lang sói viễn chinh, chúng đến cái xứ này không hợp với phong thổ địa phương nên nhất định ở lâu không được, trước sau gì chúng cũng sẽ bệnh tật yếu đau, do đó lực lượng của chúng sẽ suy nhược. Bọn Đại Việt chờ đến lúc đó phản công đánh lại, ta cứ để cho hai bên cắn xé nhau, nhiều ít gì bên nào cũng bị tổn thất, chừng đó ta làm ngư ông thủ lợi chẳng là hay lắm sao?" Quách Đại gật gù nói: "Quả là diệu kế, được lắm. Cô gia sẽ theo đúng như kế hoạch của Lưu Hiền đệ." Rồi đó cử đệ nhất chấp trưởng Thập Bát La Hán Trịnh Bằng Thống làm tiên phong, chỉ huy 18 tên chấp trưởng La Hán và thống lĩnh một vạn kỳ bộ, có Thiết Côn đại lực sĩ Tư Mã Long làm phó tiên phong. Quách Lượng lãnh phần bảo vệ hậu cần với 2.000 quân kỵ, còn đội trung quân thì đã có anh em lão già họ Quách và mấy trăm cao thủ dưới trướng, chia làm nhiều cơ đội hỗ trợ cho nhau. Lại sắp nhập bọn thủ hạ của Giang Tây Bảo Tiêu Cục tăng cường cho lực lượng trung quân, cuối cùng đã định ngày xuất phát. Ngày hôm sau, bọn quần anh bang từ biên giới kéo xuống, ngày đi đêm nghỉ, không bao lâu đạo quân của chúng đã đến cách Thăng Long Thành trên 50 dặm. Quách Đại ra lệnh án binh bất động nằm chờ. Sau khi nghe tin quân binh Đại Việt đã lấy lại được thành Thăng Long, họ Quách mới cho thủ hạ lần mò đến sát mé sông. Trịnh Bằng Thống sai quân sĩ đóng bè chuẩn bị vượt sông ngay trong đêm. Hàng nghìn chiếc bè tre được đóng một cách vội vã thả xuống nước. Bọn lâu la ào ào tràn qua sông như nước vỡ bờ. Dưới ngàn sao chập chờn xoay mặt nước gợn sóng lan tăn. Bọn giặc chợt thấy thấp thoáng một bóng người thoạt ẩn thoạt hiện, trông chẳng khác nào ma quỷ hiện hình. Chưa kịp định thần nhìn kỹ, chúng đã bị những luồng chỉ phong xẻ tới. Bọn giặc đua nhau rồi lõm tóm xuống nước. Bỗng dưng giữa loạn hàng ngũ, nhiều chiếc bè vượt thoát qua đến bờ lại bị hàng loạt mũi tên tầm độc bay ra ghim vào người chúng. Những tên nhát gan vừa quay trở lại đều bị chặt đầu hoặc bị giáo xuyên lòi ruột. Bởi vì mệnh lệnh của bang chúa đưa ra là chỉ có tiến chứ không được lùi. Kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị hành hình ngay tại chỗ. Tiếng rên khóc, tiếng gào la vang động trên mặt sông làm náo loạn cả đêm trường. Đệ lục chấp trưởng La Hán là tên Lỗ Biển thấy phía trước có biến, đột ngột quay trở lại thưa cùng với bang chúa họ Quách. bẩm chúa công, chẳng biết con quỷ gì chỉ có một giờ hạ thủ hàng trăm quân sĩ chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Xin chúa công tra xét. Lão già họ Quách nhíu mày thốt. Làm gì có ma quỷ nào xuất hiện? Chắc là tay cao thủ giang hồ nào đó có thuật phi hành đạt tới mức tuyệt luân. Để cô ra đến tận nơi xem thử. Nói rồi kêu Tả Hữu theo phò bên cạnh ra đến giữa dòng sông, thấy đám thuộc hạ bị hại khá nhiều. Lão Quách tức giận thét lên thay thế. Tên giang hồ khốn kiếp nào dám cả gan phá đám cô ra đó hả? Đáp lại lời nói của lão là một tràng cười cất lên lanh lảnh. Những tên lâu la trình độ nội công còn non nớt, nghe chưa hết chuỗi cười đã té nhào xuống sông chết tốt. Dứt chuỗi cười giòn, một giọng nói trầm hùng cất lên nghe khá rõ. Ta là Độc Cực Thần Hành đây, còn ngươi có phải là Quách Đại đó chăng? Quách Đại nổi trận lôi đình thét. Lão quỷ một giờ, đã nghe danh cô ra sao không biết điều một chút hả? Độc Cực Thần Hành lại cười ngạo nghễ tiếp. Cái ngữ như người chẳng qua chỉ là một tên phản sứ hại tổ, tham vọng điên cuồng, cớ sao ta lại phải biết điều với người cho ô danh nhục tính chứ? Quách Đại nổi khùng vận đến 12 thành công lực, phất liền sóng trưởng, nhưng hai ngọn kinh phong của lão chỉ đánh xuống mặt nước. Bùm bùm. Lão Quách điên cuồng réo gọi Tả Hữu. Thập bát la hán đồng, bảo vệ ngay lão quỷ sống một giờ, dùng thập bát tính tú trận đồ để hãm lão, chớ để cho lão thoát thân. Tức thì hàng loạt tiếng người đáp lại. Trong nháy mắt, 18 tên la hán dưới sự chỉ huy của đệ nhất chấp trưởng Trịnh Bằng Thống tỏa ra bao vây lấy Độc Cước Thần Hành. Nhưng lão già một giờ vẫn ung dung chẳng hề lo sợ chút nào. Lão nhủ thầm trong bụng. Ta cứ việc đấu với 18 tên này để cầm chân chúng lại, còn bọn kia có vượt được qua sông thì đã có nhị ca và ngũ đệ của ta tính. Nghĩ vậy, lão chẳng thèm ẩn thân mà ngang nhiên xông pha giữa trận đồ thập tinh bát tú. Cái lợi thế của lão là thân pháp quá ư tuyệt vời, làm cho bọn địch thủ không khỏi giật mình. Nói về lão ma đầu Quách Đại ra lệnh cho thập bát chấp trưởng la hán vây hãm lão già một giờ xong, rảnh tay đôn đốc mấy trăm tên cao thủ cùng hai vạn lâu la vượt sông sang đến bờ bên kia. Bọn lâu la bị tên tầm độc chết hàng hàng lấp lấp, máu loang đỏ ối cả một khúc sông. Nhưng mấy trăm tên cao thủ thì chẳng hề hấn gì đối với những mũi tên đó. Khi bọn ma đầu lên khỏi mặt nước, Quách Đại bèn ra lệnh cho thuộc hạ thắp đuốc sáng rực một vùng. Bỗng lão hơi giật mình khi thấy ba bóng người đang đứng sừng sững trước mặt. Một lão đạo sĩ mù đôi mắt, một lão già lùn như chiếc đôn, và ngạc nhiên hơn nữa là cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú đã được lão phong cho chức vị phó vệ úy trong thời gian trước ở vùng nội phủ Bộ Lạc Thổ Thần Thông. Chợt thấy cậu thiếu niên đưa tay chỉ vào mặt Quách Đại, nói với hai lão dị nhân nọ. Lão Quách Đại, bang chủ quần anh bang đó. Lão ma đầu họ Quách cười nhạt. Ta không ngờ Lưu tiểu tử cũng có mặt nơi đây. Ngô Thành Nhân đáp. Quách bang chủ nhầm rồi, tại hạ đâu phải họ Lưu. Người họ gì thì mặc sắc người. Ta chỉ cho biết một điều, kẻ nào cản trở bước chân ta ắt phải lãnh hậu quả không may đó. Triệu lão hoàn động nóng nảy phi thân đến quát. Quách Đại, ngươi chưa có hợp mình, hãy nếm thử lôi âm thần công của ta đây. Lời chưa dứt, lão già lùn vận đến 10 thành công lực vào bí pháp siêu phàm đẩy tới. Lôi âm thần trưởng vốn là một bí pháp từng làm rúng động võ lâm. Quách Đại chẳng dám khinh thường, vội nghiến răng xuống tấn, vận kinh lực cuột lại. Hai luồng kình phong chạm vào nhau nổ ầm lên một tiếng. Ngó lại thấy lão già họ Quách thối lui một bước, còn triệu lão hoàn động thì thân hình hơi lắc lư chút ít. Vốn sẵn tính sốc nổi, hao thắng, lão già lùn lại tiếp tục tấn công. Thấy băng chúa nội công còn thua địch thủ một phần, bọn cao thủ thuộc hạ đồng loạt ra tay. Trong khi thiết côn đại lực sĩ và hàng chục tên tiếp trợ nội lực cho băng chúa, thì cả trăm tên khác dùng những binh khí hoặc chỉ phong hay quyền cước nhất tề tấn công lão già lùn họ Triệu. Nhìn thấy bọn quần ma đồng thủ, Ngô Thành Nhân nói liền với Tản Viên Chân Nhân. Tuyên bối, chúng đánh phủ Triệu lão rồi, mau ra tay thôi. Không đợi nhắc đến lần thứ hai, Tản Viên Chân Nhân đưa một chiếc mộc trượng về phía trước, vận thiên nguyên chân khí. Ngay tức khắc, giống như một con rồng với màu sắc rực rỡ xuất hiện, lão đạo sĩ mù nhằm đám cao thủ quần ma đánh xuống những đòn mạnh như vũ bão. Trong đám ma đầu có kẻ thốt lên bằng một giọng kinh hoàng. Trời, bí pháp Thần Long Phong Vũ tái xuất giang hồ. Thấy lão đạo sĩ mù đã ra tay, Ngô Thành Nhân cũng không dám chậm trễ, cậu rút soạt đoàn kiếm đưa ra trước mặt vận khí để cương. Thoáng chốc bóng kiếm bạc loang loáng hiện ra, có tiếng la thất thanh theo đó. Kim Cang Chiêu Hồn Kiếm Ảnh. Trong một lúc ba bí pháp cùng loạt xuất hiện giữa cục trường, làm cho bọn ma đầu thất đảm, hồn siêu phách lạc. Đã thế, kế đó võ lâm tứ kiệt đồng lượt xuất hiện, thi triển ngay nhị thập tứ tú trận đồ, làm mưa làm gió giữa hàng trăm tên cao thủ quần anh bang, khiến cho chúng càng thất điên bát đảo. Hàng loạt thây người đổ xuống ngổn ngang. Trong khi đó, bọn lâu la bị chết vì tên độc kể đến hàng nghìn. Sau khi lên đến bờ lại bị quân của triều đình chặn lại đánh nữa. Cuộc giao tranh đêm nay mới thật sự là đẫm máu. Nếu đem so sánh hai lực lượng thì quân của triều đình đông hơn, nhưng đã qua mấy lượt giao tranh với quân Nguyên Mông nên giờ này đã có phần giảm sút sức lực. Còn bọn lâu la của quần Anh Bang đã được rèn luyện xưa nay nên rất tinh thông trận mạc, và lại chưa hề dự trận nên sung sức hơn nhiều. Qua nửa giờ giao đấu, bọn lâu la của quần Anh Bang dần dần đánh quân binh của triều đình thua liền xiềng. Mặc dù những viên võ tướng của triều đình đã cố gắng tả xung hữu đột, vùng vẫy rất trận tiền, song bọn sĩ tốt vẫn suy nhược hoàn toàn, lớp chết lớp bị thương, một số khác toàn co giò đào tàu. Trong tình thế khốc liệt và căng thẳng như vậy, giữa cục trường bỗng nhiên xuất hiện một bóng trắng, trên tay cầm chiếc quạt nan vàng. Người đó không ai khác hơn mà chính là Bạch Diện thư sinh. Ông lên tiếng trấn an tinh thần binh sĩ: "Các người hãy yên tâm chiến đấu, đã có ta đến đây." Họ Lý xòe chiếc quạt ra, dùng tuyệt chiêu vạn vạn tinh xa phất liền một loạt. Hàng nghìn tiếng rú khủng khiếp nổi lên, hàng nghìn thây giặc thi nhau đổ xuống như súng rụng. Trong một loáng, bọn lâu la của quần Anh Bang rối loạn hàng ngũ, mạnh đứa nào đơn nấy chạy tháo thân, bọn rằng như đàn ong vỡ tổ. Quân binh tướng sĩ của triều đình lấy lại tinh thần, phân chấn đuổi theo truy kích giặc. Đánh tan bọn lâu la xong, Bạch Diện thư sinh mới quay lại hỗ trợ cho 7 người đang giao đấu với mấy trăm tay cao thủ của quần Anh Bang. Cuộc giao tranh đẫm máu vẫn còn tiếp diễn. 50-60 tên cao thủ quần ma đã bỏ xác tại trận. Tuy vậy, chúng vẫn gan lì hết sức, lớp này ngã xuống, lớp khác lại tiến lên. 8 tay cao thủ giống như 8 con hổ lồng lộn giữa đàn sói dữ. Trừ ra 7 người thuộc vào hạng võ công thượng thừa, nội lực vẫn còn sung mãn, duy chỉ có Ngô Thành Nhân dần dần suy yếu. Từ chỗ tấn công dũng mãnh lúc đầu, giết được khá nhiều tên giặc, giờ đây cậu đang trở về thế thủ vì nội lực hầu như sắp cạn. Bạch Diện thư sinh nhắc thấy con trai nuôi của mình đang lâm vào tình huống gay go, bèn vừa đánh địch vừa tiến đến gần để hỗ trợ. Bỗng ngoài cục trường có nhiều tiếng nói vọng vào: "Chúng đệ tử xin trợ chiến cùng sư phụ." Bạch Diện thư sinh mừng rỡ nhận ra đám học trò của mình đã tới rất đúng lúc. Ông nói: "Các con hãy hỗ trợ cho Ngô công tử giúp ta." Có đến mấy chục võ sinh nhập trận, lập tức cuộc chiến càng trở nên sôi động hơn. Trong khi đó, Triệu Lão Hoàn Đồng được rảnh tay cứ nhằm lão ma đầu Quách Đại sân đến hoài. Hình ảnh bang chủ quần Anh Bang đối với lão chẳng khác nào cái gai trước mắt. Bởi vậy, lão cố diệt cho bằng được mới nghe. Tuy có nhiều tay cao thủ tiếp trợ nội lực, song lão già họ Quách vẫn ngán ngại cái môn bí pháp như núi đè mà lão luôn đang sử dụng. Mỗi lần đụng đến luồng kinh lực khủng khiếp nọ, mặc dù nội lực rất thâm hậu, Quách Đại cũng phải kiêng dè. Lão chẳng dám sơ hở lấy nửa bước. Vừa tấn thối công thủ với đối phương, vừa đưa mắt ngó chừng toàn bộ cục diện cuộc giao tranh. Bang chủ quần Anh Bang Quách Đại trong lòng không khỏi lo ngại. Bất cứ cuộc tranh tài nào trên chốn giang hồ, phàm hết kẻ nào tâm trí vương một chút bối rối là rất dễ bị đối phương hạ thủ. Triệu Lão Hoàn Đồng tuy có tính khí vô tư sốc nổi, song trong khi giao đấu, lão đã tập trung thần trí vào các chiêu thức, nhãn mục luôn luôn theo dõi từng diễn biến trên gương mặt địch thủ. Vì vậy, mọi cảm xúc trong lòng lão ma đầu họ Quách chẳng hòng che đậy được đối với lão già lùn. Nhanh như chớp, Triệu Lão Hoàn Đồng dùng tuyệt chiêu đà hổ quyền đánh vào hông địch thủ. Quách Đại lách mình không kịp nên vận công chịu đựng, lão rên lên một tiếng, lảo đảo mấy vòng. Tức thì bọn cao thủ thuộc hạ cùng xông vào che chắn. Triệu Lão Hoàn Đồng chẳng chịu buông tha, liên tục ra chiêu tới đắp. Những tên thủ hạ liều mạng hứng đòn cho bang chủ đều bị hộc máu chết tươi. Duy chỉ có Thiết Côn đại lực sĩ vì sức khỏe mạnh như trâu mộng nên chỉ bị trọng thương chứ không vong mạng. Hắn vội lui vào trong bóng tối sau khi ộc ra mấy búng máu tươi. Quách Đại chứng kiến cảnh não lòng như vậy không khỏi than thầm. Lão còn đang hoang mang, chợt nghe tiếng thét bên tai: "Lão quỳ luôn kia, không được đụng tới gia huynh của ta." Cùng với lời nói, đôi cầu truy hồn thủ nháng lên hai vệt sáng nhằm Triệu Lão Hoàn Đồng sẽ tới. Lão già luôn vọt thẳng lên không tránh được rồi thét hỏi: "Ngươi lại nói mau còn chịu chết. Quách nhị ra đây, ngươi có nghe nói đến song câu truy hồn thủ lần nào chưa?" "Lão quỳ luôn ngươi muốn toàn tính mạng, mau mau chịu trói tay, kẻo nhọc sức nhị ra hất lìa thủ cấp đó." "Té ra mi cùng với thằng kia là cặp ma đói ở giang tây đó sao? Được lắm được lắm, để lão phu cho hai đứa bay cùng xuống châu Diêm Vương một thể. Nào, có ngọn thì hãy đỡ ngọn thần trưởng của ta đây." Nói xong, Triều lão vận đến 12 thành công lực vào tuyệt chiêu đánh tới. Song câu truy hồn thủ Quách Nhị chủ quan đưa đôi lưỡng câu lên đỡ. Chẳng ngờ kinh lực hùng hậu của bí pháp lôi âm thần công nặng như Thái Sơn ập đến. Quách Nhị rú lên một tiếng, bắn về phía sau trên hai trường. Trường thủ giang tây Bảo Tiêu Cục thổ ra một búng máu tươi, nói trong hơi thở dồn dập: "Gia huynh, không xong rồi, chúng ta cự không lại với ngũ hùng kiệt thiệt đâu, mau mau kiếm đường tàu vi thượng sách." Vừa thốt xong, lão lại khạc thêm một búng máu nữa, dùng mình luôn mấy cái. Cắp chặt xong câu, chuồn vào bóng tối trốn luôn. Triệu Lão Hoàn Đồng cất tiếng cười khoai trá. Tưởng đâu ngon. Lên giọng được một câu, mình nếm có một trưởng đã vội hạ giọng bài ca tẩu mã. Cái thứ anh hùng dơm mà cũng bày đặt làm trường thủ tiêu cuộc. Bọn cao thủ ma đầu thấy lão lùn ngửa mặt cười ngạo nghễ, bèn hè nhau đồng loạt tấn công. Nhưng chúng không ngờ đã húc đầu vào đá. Triệu Lão đã vận nội lực dày đặc theo bí pháp vô cực khí công, nên những ngọn quyền cước của bọn kia va chạm vào như đụng phải bức tường đồng vách sắt. Bọn địch thủ của lão suýt xoa, rên rỉ kêu trời như bỏng. Triệu Lão định xông đến kết liễu luôn mạng sống của lão ma đầu thì không thấy lão ta đâu nữa. Thì ra nhân lúc bọn đàn em tấn công Triệu Lão, Quách Đại đã lùi luôn. Bọn cao thủ thấy mất chỗ cũng lần lượt rút hết, không có địch thủ để chơi tiếp. Triệu Lão thất nghiệp ngó quanh, thấy Ngô Thành Nhân đang choảng nhau với một đám khác cách đó không xa. Triệu Lão bèn phi thân đến, không thấy bang chủ đâu. Bọn cao thủ thuộc hạ quần anh bang như rắn mất đầu, không còn lòng dạ đấu thêm dây khắc nào nữa, do đó chúng càng bị chết nhiều hơn. Tên nào nhanh chân chuồn lẹ thì mới mong toàn mạng sống, tên nào chậm chạp hoặc còn hoang mang dao động đều bị hạ thủ ngay. Nơi cục trường lớn rộng này, ngoài các nhóm đã kết thúc, duy chỉ còn một nhóm đang đấu nhau dai dẳng nhất. Sau khi hỗ trợ cho Ngô Thành Nhân và các đệ tử của Bạch Diện Thư Sinh thanh toán sạch bọn cao thủ quần ma, Triệu Lão bèn rủ người bạn nhỏ đến xem thử ai đang đấu ở đằng kia mà lâu đến vậy. Khi mọi người phi thân đến mới nhận ra Võ Lâm Tứ Kiệt đang vây hãm bọn cao thủ quần anh băng, khoảng 30 tên trong thế trận tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú, lợi hại vô cùng. Bạch Diện Thư Sinh đứng ngoài lực trận một lúc lâu rồi mới thốt: Võ Lâm Tứ Kiệt danh bất hư truyền, trận pháp tứ trụ biến thiên thật là vi diệu. Chư vị hãy đợi xem, chỉ còn nửa khắc sau bọn cao thủ ma đầu này sẽ bị tiêu diệt gọn. Ngô Thành Nhân đã từng được chứng kiến trận pháp này trong thời gian trước. Lúc ấy Võ Lâm Tứ Kiệt đấu với Võ Lâm Ngũ Quái, rất tiếc trong hoàn cảnh đó Tứ Kiệt đã bị thất bại vì hai người trong nhóm vốn đã bị nội thương từ trước, chưa kịp hồi phục nội công. Nay Võ Lâm Tứ Kiệt đã hoàn toàn sung mãn, vì thế trận pháp này mới phát huy được hết khả năng của nó. Mọi người đứng ngoài cục trường đưa mắt nhìn vào trận theo dõi tiếp. Đúng như điều dự đoán của Bạch Diện Thư Sinh, sau khi cùng thét lên một tiếng, Tứ Kiệt di động nhanh từ 24 vì sao đổi ngôi. Người ta không thể nào nhìn rõ thân ảnh của Tứ Kiệt và chỉ thấy hào quang tỏa ra loang loáng. Giờ quyết định đã điểm. Chỉ nghe Tứ Kiệt cùng hô lên một tiếng như sớm dậy: Năm xuống! Lập tức khoảng 30 tên cao thủ quần anh bang đang bị vây khốn trong trận liền ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Bạch Diện Thư Sinh, Ngô Thành Nhân cùng mọi người chạy đến đón mừng. Họ lý nói: Xin có lời chúc mừng tứ trụ tướng quân. Ngư Kiện đại diện cho bốn anh em kết nghĩa cùng tay thi lễ nói: Không dám, nếu không có chư vị chia nhau ra đánh với bọn kia thì làm gì bọn ngu mỗ cự cho nổi. Mọi người hoan hỉ chờ tin lão Độc Cước Thần Hành và Trần Quốc Tuấn. Bạch Diện Thư Sinh sai người báo tiệp cho vua Trần. Nơi cụm rừng phía nam có tiếng gà vọng lại, màn đêm còn bao trùm cảnh vật, nhưng ngôi sao mai đã le lói đằng đông. Trên cục trường rộng lớn vương vãi hàng hà xác chết và cơ man nào là những binh khí, khiên mộc vứt bừa bãi ngổn ngang. Mỗi khi ngọn gió đêm lùa đến, mùi tử khí xông lên nồng nặc, nghe thở vô cùng. Phần thứ 13 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.